phát hiện địa phương nên to thì to, nên tròn thì tròn, không ít thịt. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo tay nàng quay đầu liền đi. Theo ta đi. Ân, Võ Lập Tuyết mỉm cười ôm chặt cánh tay của hắn, không chịu buông tay. Hai người quả thật làm như trong mắt không nhìn thấy người khác. Phượng Hoàng Đại Thần hận đến nghiến răng. Tiểu tử này thế nhưng đã quên lời nói vừa rồi. Thật đúng là xem nơi này là địa phương, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lúc này quát, đứng lại. Có thể nhìn thấy Tất Trường Xuân lung lay áo bào, lại đột nhiên phát hiện ra ánh mắt sắc bén. Nhất thời không biết làm gì, liền thay đổi ngữ khí, cười khổ nói: Võ Lập Tuyết, ngươi còn nhớ rõ lời ta nói trước kia không? Ngươi có cơ duyên được phong thần, sau khi phong thần chưa chắc không có cơ hội ở chung một chỗ với tiểu tử này. Nếu hiện tại ngươi rời đi, sẽ bỏ qua cơ hội trở thành Phượng Hoàng Nữ Thần, ngươi cần phải hiểu rõ. Trước khác nay khác, vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Người đã đi ra rồi, thế nào còn có thể buông tha cho. Cũng không quản Võ Lập Tuyết có đồng ý hay không, Dược Thiên Sầu vỗ ngực trực tiếp làm chủ cho Võ Lập Tuyết. Hắn an ủi vỗ vỗ tay Võ Lập Tuyết, chỉ vào Tất Trường Xuân nói: Tuyết Nhi, không phải sợ, sư phụ sẽ làm chủ cho chúng ta, phong thần chó má gì đó, chúng ta không cần. Nói giỡn sao? Lúc trước hắn đã nghe được sau khi phong thần sẽ bị thần cách hạn chế, cả đời chỉ có thể đảo quanh trong thần cách phạm vi. Thế nào hắn lại để cho nữ nhân của mình ăn thiệt thòi này? Huống chi hắn có thể vừa ý Võ Lập Tuyết, chính là biết nha đầu này cả đời chỉ ở chung giường với mình, đắp chung mền, phu sướng phụ tùy, là nữ nhân tốt. Biết nam nhân của nàng sẽ không hại nàng, nhất định nàng sẽ nghe lời mình. Quả nhiên Võ Lập Tuyết không để cho hắn thất vọng, lại ôm chặt cánh tay của hắn dùng sức gật đầu. Cũng không dám tiếp tục nhìn Phượng Hoàng Đại Thần. Phượng Hoàng Đại Thần cắn cắn môi quả quyết nói: Ngươi đã không muốn tùy tùng ta, Phượng Hoàng Vân Ý tự nhiên không thể tiếp tục tặng cho ngươi. Tay áo vung lên, một đoàn tinh vân sáng mờ từ trong cơ thể Võ Lập Tuyết đi ra, rơi vào trong bàn tay của nàng. Bị người đoạt đi người mình chúng ý, sắc mặt Phượng Hoàng Đại Thần thật khó xem, nhưng cũng không nói gì nữa. Bảo y bị lấy lại, Dược Thiên Sầu cũng không cần. Không có thì không có. Vui tươi hớn hở nắm Võ Lập Tuyết đi tới bên người Tất Trường Xuân nói: Đây là sư phụ, mau gặp qua sư phụ. Võ Lập Tuyết tự nhiên nghe nói qua vị sư phụ lợi hại này của Dược Thiên Sầu. Mặc dù chưa được nhìn thấy tận mắt, nhưng lúc ở gia tộc từng thấy qua bức họa. Lại buông lỏng tay Dược Thiên Sầu, cung kính quỳ xuống hành đại lễ nói: Võ Lập Tuyết bái kiến lão tổ tông. Ơ, Tất Trường Xuân hơi đáp khẽ một tiếng. Dược Thiên Sầu cười hì hì giúp đỡ Võ Lập Tuyết đứng dậy. Phát hiện cảm giác có chỗ dựa lớn vững chắc thật tốt. Lôi kéo tay Võ Lập Tuyết nhìn Tất Trường Xuân nói: Sư phụ, đã tìm được Tuyết Nhi, chúng ta trở về đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Đạo cùng ma thần đánh cuộc vốn đang chờ chiến thần dụ đến thực hiện, hiện tại sao có thể đi? Hắn đi rồi, đánh cuộc làm sao bây giờ? Những lời nói khi nãy chẳng lẽ tiểu tử này không nghe thấy? Không biết rằng do Dược Thiên Sầu mượn cơ hội cho qua chuyện này. Hắn không nghĩ Tất Trường Xuân có thể là đối thủ của ma thần, không cần phải bị người khác đưa ra làm tay đấm. Nếu đến đây, sự tình cần phải giải quyết. Thanh âm của ma thần vang lên trên không trung. Bóng người đã đứng ngay đối diện Tất Trường Xuân. Hai người nhìn nhau, nháy mắt liền tóe ra hoa lửa. Chiến ý song phương trực tiếp tiêu thăng. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ không xong, quanh co lòng vòng, sự tình thật vẫn không tránh thoát. Hắn biết tính khí Tất Trường Xuân, gặp cao thủ như thế nếu không đánh thống khoái làm sao chịu dễ dàng rời đi. Hắn sợ Tất Trường Xuân không rõ tình huống ăn phải thiệt thòi, nhanh chóng nhắc nhở nói: Sư phụ, hắn chính là ma thần. Quả nhiên, vừa nghe được đối phương chính là ma thần, cho dù trời sập xuống hắn sẽ không đi. Trong mắt Tất Trường Xuân sáng lên, vang vang mạnh mẽ hỏi: Ngươi chính là ma thần dạ, chiến thần dụ, kính đại danh ngươi đã lâu, Đáng tiếc khi ta sinh quân đã chết, luôn luôn vẫn lấy làm tiếc. Không nghĩ tới ngươi còn sống, thật sự quá tốt. Trên gương mặt băng xương vạn cổ bất hóa của ma thần hiện lên tia cười hưng phấn. Mái tóc rối bời bay múa, chiếu rọi cùng áo bào xanh đối diện. Ta chưa từng gặp qua chiến thần dụ, ta chính là ta, lão phu Tất Trường Xuân. Tất Trường Xuân không muốn dính tới chiến thần dụ. Chuyện chưa xác minh hắn cũng không muốn nghe ai bảo sao hay vậy. Dù kiếp trước mình thật sự là chiến thần, hắn cũng không cho rằng chuyện huy hoàng đã qua cùng kiếp này có bất kỳ quan hệ nào. Chương 1245. Thực lực khác xa nhau. Ngươi không phải chiến thần dụ. Ma thần thoáng kinh ngạc, trong giây lát ném ý nghĩ này qua một bên, đôi môi đỏ thấm hé ra cười nói. Chiến thần dụ cũng thí, Tất Trường Xuân cũng tốt, chỉ cần ngươi là người đến thực hiện đổ ước với ta là được. Đánh cuộc. Ánh mắt Tất Trường Xuân quét nhìn mọi người, rơi lên người Dược Thiên Sầu, lộ ra ý tứ như dò hỏi. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói, đệ tử cũng không biết đánh cuộc gì. Ánh mắt ma thần lạnh lùng nhìn về hướng Bàn Long Đại Thần cùng Phượng Hoàng Đại Thần, trầm giọng tức giận nói, Bàn Long, Phượng Hoàng, đây là ý gì? Hắn vốn không phải là người đến thực hiện đổ ước với ta, đạo ở nơi nào để cho hắn tới gặp ta? Khí thế túc sát nháy mắt tràn ngập cả Ngọc Thần Cung, làm Ngọc Thần Cung run rẩy lay động. Ma thần giận dữ thật không bình thường. Mặt đất bằng ngọc thạch từ dưới chân hắn bắt đầu lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Võ Lập Tuyết căn bản không chịu nổi uy áp lớn như vậy. Dược Thiên Sầu phải dùng hết một thân tu vi che chở nàng tránh xa. Hai vị cổ thần còn chưa trả lời, Tất Trường Xuân đã rầm rộ đầy khí phách nói, ta mặc kệ các ngươi có đánh cuộc gì, nghe nói ngươi là thần giới đệ nhất cao thủ, lần này ta tới là vì tìm ngươi. Trước qua cửa ải của ta, sau đó bàn lại việc đánh cuộc của các ngươi. Cửa ải của ta ngươi không thể tránh. Trong mắt bốn người quang minh cổ thần lộ vẻ kính ngưỡng. Nhiều năm như vậy, vẫn có thể nhìn thấy được có người dám đưa ra bức bách quái gở đối với ma thần. Càn rỡ. Hai mắt ma thần nháy mắt liền biến thành màu đỏ. Ánh mắt khiếp tâm hồn người nhìn chằm chằm Tất Trường Xuân. Vẻ khinh thường không cần nói cũng hiểu. Lạnh lùng lên tiếng, còn chưa đạt tới cảnh giới đại viên mãn, liền dám hướng ta khiêu chiến, người không biết không sợ. Dạ, Bàn Long cổ thần thản nhiên lên tiếng nói, đạo chỉ định người chính là hắn. Phượng Hoàng cổ thần cũng nói, ta có thể chứng minh. Dược Thiên Sầu nhất thời nóng nảy, lớn tiếng hô to nói, sư phụ không nên bị người khác lợi dụng làm tay đấm. Cứ bỏ mặc cho bọn hắn tự giải quyết đi. Chúng ta không cần để ý tới bọn hắn, cứ đứng xem bọn hắn làm chó tranh mồi. Lời này vừa nói ra, Bàn Long cổ thần cùng Phượng Hoàng cổ thần lập tức cùng nhau trừng mắt nhìn tới. Phát hiện tiểu tử này đúng là đến làm dối. Bốn người quang minh cổ thần cũng nhìn tới. Bọn hắn thật vất vả mới chờ được cơ hội có người có hy vọng chiến thắng được ma thần. Thực sự sợ hãi bị người này phá dối. Nếu không phải có Tất Trường Xuân ở đây, bọn hắn chỉ hận không thể lập tức giết chết tiểu tử kia. Bàn Long cùng Phượng Hoàng luôn mãi xác nhận, làm ma thần cũng lánh tính lại đánh giá người đứng trước mắt đang muốn chiến đấu với mình. Hắn quay đầu lại há mồm, một hơi đem ma vân đang quay cuồng cách đó không xa hít vào trong bụng. Khánh Dương đang bị phệ hồn cũng bị hắn một ngụm nuốt luôn vào trong bụng. Hai tay quang minh cổ thần nắm chặt bên trong tay áo, trong ánh mắt nhìn về phía ma thần tràn đầy hận ý. Ngươi đã tới tìm ta, như vậy ta cho ngươi được như mong muốn. Ma thần đã khôi phục lại bộ dáng băng xương vạn cổ bất hóa, thản nhiên nói, muốn đánh ở đâu địa phương do ngươi chọn lựa. Trong lời nói ẩn chứa ý tứ không muốn lợi dụng cơ hội sẽ bị người chê cười. Ở nơi nào đều giống nhau. Tất Trường Xuân cũng không muốn lợi dụng, thầm nghĩ công bình chiến đấu một trận. Ma thần hừ lạnh một tiếng, không chút sông dài quay đầu nhìn lên tinh không mênh mông. Thân hình giống như một đạo mị ảnh bay vào tận sâu trong vũ trụ. Ánh mắt Tất Trường Xuân nhìn theo, nháy mắt chiến ý tăng vọt. Dược Thiên Sầu cũng nóng nảy, không biết nên làm sao cho phải. Bỗng nhiên lớn tiếng nói, sư phụ, Lộng Trúc tiền bối cùng Nam Minh lão tổ bọn họ đã bị ma thần giết chết. Hắn không giúp được cái gì. Chỉ đành ở thời khắc mấu chốt dùng phương thức này bơm hơi cho Tất Trường Xuân. Khích lệ hắn làm hết sức. Tất Trường Xuân nhìn hắn thật sâu không nói gì thêm. Thân hóa hư ảnh bắn về phía vũ trụ mênh mông. Đảo mắt hai người đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hiện tại Võ Lập Tuyết đã biết là chuyện gì đang xảy ra. Nguyên lai lão tổ tông quyết chiến với thần giới đệ nhất cao thủ. Nàng vốn rất có lòng tin đối với lão tổ tông trong truyền thuyết. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Dược Thiên Sầu, nàng thật sự lo lắng không nhẹ. Ngẫm lại đối phương chính là thần giới đệ nhất cao thủ ma thần nha. Hai tay nàng không khỏi nắm chặt tay Dược Thiên Sầu, run run nhỏ giọng hỏi. Dược Thiên Sầu, lão tổ tông không có việc gì chứ? Không có việc gì. Dược Thiên Sầu ôm sát đầu vai nàng an ủi, tuy nhiên cũng xem như an ủi chính mình. Chẳng những là hai người họ, những người khác cũng rất quan tâm cuộc chiến tiến triển. Quang Minh cổ thần nhìn mấy người bên cạnh, ánh mắt lóe ra nói: chúng ta có cần đi theo xem cuộc chiến hay không? Ba người thủy thần gật đầu, cũng có ý tứ như vậy. Tuy rằng bọn hắn có thể nhìn thấy thật xa, dù sao không bằng tới gần xem được trực tiếp. Ai ngờ đúng lúc này, Bàn Long Đại Thần bỗng nhiên hé ra năm ngón tay với Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu kinh hãi quát: Bàn Long, ngươi muốn làm gì? Mọi người đều cả kinh, không nghĩ tới Bàn Long ngay lúc này ra tay với Dược Thiên Sầu. Không cần lên tiếng, Thiên Thần, Thủy Thần, Lôi Thần cùng Quang Minh Thần cùng nhau thuấn di vây quanh bảo vệ Dược Thiên Sầu. Vẻ mặt Thiên Thần lo lắng nhìn Bàn Long lạnh lùng nói: Bàn Long, ngươi muốn giết hắn cũng phải chờ sau cuộc đại chiến. Hiện tại không thể làm cho dù phân tâm. Nếu không bốn người chúng ta không để yên cho ngươi. Nói giỡn sao? Hiện tại bốn người bọn hắn đem hy vọng đều ký thác lên người chiến thần dù. Đang hy vọng Tất Trường Xuân có thể giết ma thần báo thù cho bọn họ. Sao có thể cho phép có người lúc này làm ảnh hưởng cuộc quyết chiến giữa Tất Trường Xuân cùng ma thần? Các người nghĩ đi đâu vậy? Ta có cần đồng thủ với một tiểu bối hay sao? Bằng vào cuộc quyết chiến của Dạ cùng dù, chỉ chốc lát liền đi xa ngàn vạn dặm. Đi theo xem quá mệt mỏi. Ta chỉ là muốn từ trên người hắn lấy một vật để mọi người có thể xem được cuộc chiến thôi. Bàn Long cổ thần nhàn nhạt cười lắc đầu, năm ngón tay vươn ra. Một mặt kính cổ xưa từ trong người Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng bay ra. Chính là Hắc Diệu Minh Quang Kính. Bốn người Quang Minh cổ thần sửng sốt nói: Âm Dương Kính. Sắc mặt Dược Thiên Sầu nhất thời tối sầm, trong bụng mắng to: bảo bối trên người mình bị người ta vấy tay một cách liền bỏ chạy, như vậy còn chơi cỏng lông gì? Nhìn thấy Hắc Diệu Minh Quang Kính bay lơ lửng, Bàn Long cổ thần nhìn Phượng Hoàng cổ thần cười nói: Âm Dương Kính này có thể thăm dò âm dương. Âm dương vạn vật trong vũ trụ không có địa phương nào nó không thể nhìn đến. Nhưng nếu không phải minh tu thật không thể khống chế, một mình ta không khống chế được, chỉ sợ phải liên thủ với ngươi. Một bàn tay vươn ra, Phượng Hoàng cổ thần nhìn sắc mặt đen thui của Dược Thiên Sầu, cười dài gật đầu, vươn một bàn tay nắm tay Bàn Long. Hai người nhanh chóng dạo qua một vòng, giống như đôi nam nữ đang nhảy múa. Trên người trào ra quang mang sáng rọi dung hợp cùng một chỗ, cấp tốc bắn về phía Hắc Diệu Minh Quang Kính. Hắc Diệu Minh Quang Kính bắn vào một đoàn quang mang, liền tăng vọt biến thành một mặt cổ kính che trời, vô cùng to lớn, dựng đứng ngay bên ngoài Tinh Không Ngọc Thần Cung. Bàn Long cùng Phượng Hoàng chỉ bàn tay, liên thủ chỉ vào mặt kính. Trên mặt kính bóng loáng hiện lên từng gợn sóng rồi biến mất, đương trường hiện ra hình ảnh tinh không vũ trụ. Nếu không phải bốn phía còn có gọng kính tồn tại, hình ảnh của gương sẽ làm người ta tưởng lầm đó là một bộ phận trong tinh không mênh mông. Long Phượng kết hợp, hình ảnh trong gương lập tức theo ý niệm của họ chuyển động, ngân hà lưu chuyển, trong phút chốc tìm khắp tinh không mênh mông, đảo mắt tập trung trên hai người đang trôi nổi giữa tinh không. Thậm chí ngay cả thanh âm hai người nói chuyện với nhau cũng có thể từ trong gương truyền ra vô cùng rõ ràng. Âm dương kính này quả thật vô cùng thần kỳ. Mọi người buông xuống tạp niệm, quên cả chuyện vừa rồi, đem lực chú ý tập trung trên hai người trong gương, nhìn không chuyển mắt. Ngân hà mờ ảo, ngân hà sáng lạn, sao băng phi ảnh. Thân hình ma thần vĩ ngạn, mái tóc thật dài bay tung. Chiếc áo màu đen giống như một đoàn mây đen phập phồng. Hai mắt nhắm chặt. Tất Trường Xuân thân hình cao gầy, thanh bào phần phật phiêu đãng, chòm râu ngắn tung bay, hai mắt cũng nhắm lại. Quần áo cùng râu tóc trên thân hai người không gió mà tung bay. Chiến ý cường đại trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh. Ngay cả mọi người đang đứng trước gương xem cuộc chiến tựa hồ cũng cảm nhận được khí tức áp lực khủng bố này. Mái tóc tung bay, hai bên huyết văn dựng đứng. Đôi mắt nhắm chặt của ma thần chậm rãi mở ra. Hai mắt bộc phát ra hào quang sáng rực như kim cương. Bá một tiếng xẹt qua trên hư không, trực tiếp đâm về hướng đối thủ. Tất Trường Xuân đột nhiên mở hai mắt, cũng tuôn ra lệ mang như thực chất, không chút nào né tránh đối diện với đối phương. Nháy mắt vừa đụng vào nhau, vừa chạm liền mất đi. Thân hình vĩ ngạn của ma thần bất động không nhúc nhích. Thân hình Tất Trường Xuân lay động, ở trong hư không liền lùi lại mấy bước. Thần tình trịnh trọng chưa từng có từ trước tới nay. Biết gặp được đối thủ cường đại đầu tiên trong đời. Chỉ trong nháy mắt này, ai mạnh ai yếu, ai cao ai thấp đều đã rõ. Mọi người đứng quan sát cuộc chiến trước gương, thần sắc đại biến. Bàn Long cùng Phượng Hoàng sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau, vẻ nghi hoặc trong mắt khó có thể che giấu. Dù là hai người họ cũng bắt đầu hoài nghi lời nói của đạo. Tu vi hơn kém quá xa, hoặc là nói ma thần quá cường đại. Chiến thần dù còn là đối thủ của ma thần sao? Mẹ ngươi! Con mẹ nó! Dược Thiên Sầu trực tiếp tuôn ra đầy lời thô tục, cũng không biết đang tự mắng chính mình hay mắng ai. Nếu như nói vừa rồi hắn còn ôm ấp hy vọng đối với sự yêu nghiệt của Tất Trường Xuân, như vậy trong nháy mắt này, lập tức làm toàn bộ hy vọng của hắn trong nháy mắt hỏng mất. Chỉ với một lần ánh mắt giao phong đã là như vậy. Rõ ràng song phương chênh lệch quá xa, không có biện pháp tiếp tục đánh. Võ Lập Tuyệt trợn to mắt nhìn một màn trước mắt, không dám thở mạnh. Nàng cũng nhìn ra thực lực của lão tổ tông không bằng ma thần. Hai tay nắm chặt tay Dược Thiên Sầu, trái tim treo cao trên cổ họng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vẻ mặt ma thần khinh thường nhìn Tất Trường Xuân, ngạo nghễ nói: nhận thua đi. Thần phục ta, làm mặt mũi của đạo bị quét xác, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Còn chưa bắt đầu, ai thắng ai thua còn không nhất định. Tất Trường Xuân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất trong hư không. Hô một tiếng, một bàn tay chụp vào hư không. Một bàn tay của ma thần vươn ra. Một chảo nhìn như chậm chạp xa xa. Không ai thấy rõ bàn tay hắn vươn ra như thế nào. Tất Trường Xuân sắc mặt đại biến, lập tức hiện hình trong hư không. Phát hiện bị một lực lượng cường đại trấn trụ. Thế nhưng không thể nhúc nhích. Ngươi cảm thấy được còn cần đánh tiếp sao? Thân hình ma thần vĩ ngạn, mắt nhìn tinh không thản nhiên nói. Cũng không nhìn Tất Trường Xuân bị trấn trụ một bên. Thần thái cực kỳ thong dong cùng ngạo mạn. Chương 1246 Tiểu Chư Thiên kết giới. Lúc này đây, mọi người đứng trước âm dương kính quan sát cuộc chiến. Trái tim thoáng chốc rơi xuống băng cốc. Cả người rét lạnh, cơ hồ đều có loại cảm giác không nhìn thấy được gì. Bàn Long cùng Phượng Hoàng cúi đầu than thở một tiếng. Bàn Long khe khẽ thở dài. Tu vi của ma thần tiến triển quá nhanh, tốc độ tu luyện viễn siêu chúng ta, mạnh hơn năm đó rất nhiều. Chỉ sợ toàn bộ chúng ta liên hợp cùng một chỗ cũng không ngăn cản được hắn mấy hiệp. Nếu để cho hắn tiếp tục phát triển, hậu quả thật là đáng sợ. Tại sao lại như vậy? Hắn chính là chiến thần dù a. Quang Minh cổ thần thì thảo tự nói. Vẻ mặt bốn vị cổ thần đều ảm đạm. Loại cảm giác tia hy vọng cuối cùng tan biến thật không dễ chịu. Bọn hắn cùng trận đánh cuộc này có thể nói cùng một nhịp thở, cho nên mới khẩn cấp chạy tới xem cuộc chiến. Nếu như ma thần chiến bại, bọn hắn sẽ không có chuyện gì. Thậm chí còn có thể đánh chó rơi xuống nước, rửa sạch nỗi nhục trước kia. Có thể nói nếu như ma thần chiến thắng, năm đó những ai kết thù với ma thần,

Mắt thấy đối thủ bằng không ngưng tụ ra năng lượng đáng sợ như thế, ánh mắt ma thần lộ ra vẻ ngưng trọng từ trước giờ chưa từng có. Y đã phát giác đầu mối. Tu vi đối thủ mặc dù thấp hơn mình, nhưng từ đao pháp vương giả lại có một lối đi riêng. Có thể mượn năng lượng của vũ trụ để bù vào tu vi tự thân không đủ. Quả nhiên là nhân vật có thể tự mình tìm đạo. Nói cách khác, vũ trụ minh mang này có thể vì đối phương cung cấp động lực đối kháng liên miên bất tuyệt. Căn bản không thể theo lẽ thường nhìn tới. Y không hề coi thường Tất Trường Xuân nữa. Tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ đối phương tiến công. Thủ trưởng trở ngược phía sau thu hồi áo trấn thủ. Hắc động cực lớn phía sau tiêu thất tạo nên lực trùng kích thật lớn trong vũ trụ. Một tinh cầu bị hắc động hút tới theo quán tính vẫn lao tới bên này. Ma thần giơ lên trời một chảo từ xa chộp tới. Tinh cầu đang phi hành với tốc độ cao dừng lại trong không trung. Theo cánh tay của ma thần vung lên, tinh cầu này ầm ầm lao tới quang cầu đang bao phủ Tất Trường Xuân. Quang cầu màu trắng khổng lồ nổ tung biến thành một đạo lưu quang kéo dài trong vũ trụ. Trực tiếp đánh vào tinh cầu làm nó vỡ vụn ra bốn phương tám hướng như một đám pháo hoa bằng đất vàng. Luồng lưu quang màu trắng vẫn chưa dừng lại, xuyên qua đám bụi vàng tiếp tục xông về ma thần. Ma thần cười lạnh. Năng lượng ngưng tụ có lớn hơn nữa khóe. Lực phá hủy có cường thịnh trở lại thì bản thân ý cũng đâu đứng đó để chịu công kích. Với tốc độ như vậy thì cũng đừng mong tổn thương. Song đột biến lại phát sinh. Vào lúc y đang cười lạnh thì quang cầu màu trắng vừa mạnh mẽ bành trướng lại nhanh chóng thu nhỏ lại rồi bắn ra thành vô số lưu quang. Trong nháy mắt cả quang cầu biến mất chỉ còn lưu tinh dày đặc như trùm cả tinh không. Mọi người trong Ngọc Thần Cung đồng thời hít một hơi khí lạnh nhìn một kích không thể tránh né này. Cũng đồng thời nín thở chờ xem ma thần không chết cũng phải trọng thương. Mẹ kiếp, tiểu chư thiên kết giới, thần tình Dược Thiên Sầu ngơ ngác. Vũ Lập Tuyết cũng há hốc mồm miệng. Đột biến khiến cho ma thần cơ hồ phản ứng không kịp. Thuấn Di cũng không kịp thì càng không cần phải nói mở ra vết nứt không gian để tránh né. Một tiếng gầm lên vang lên. Cả người ma thần đột nhiên nổ tung. Hóa thành hằng hà sa số mị ảnh chui ra từ những khe hở của lưu quang. Vô số quang thải cực nhanh bay về trong vũ trụ sâu thẳm. Những tinh cầu xui xẻo bị nó đụng vào đều vỡ nát. Ma phong thiên hạ, vô số mị ảnh từ trong quang thải chui ra lại hợp nhất với nhau trong tinh không. Ma thần một lần nữa hiện thân, nện bước trong tinh không. Ma khí bốc lên cuồn cuộn, ma trảo lần đầu tiên xuất ra. Khí thế như thiên long chụp vào Tất Trường Xuân. Áp lực vô ảnh vô hình cực kỳ kinh khủng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Phảng phất như cả thời gian và không gian đều bị chế trụ. Bất quá đây chỉ là một ý niệm. Cảm giác Tất Trường Xuân bị loại đè ép này sẽ thất khiếu chảy máu bạo thể mà chết. Đây căn bản không phải tu vi của hắn có thể ngăn cản. Nhìn xem tiểu chư thiên kết giới của ngươi lợi hại, hay là ma phong thiên hạ của ta lợi hại. Ma thần nện bước trong tinh không giống như theo gió vượt sóng. Mang theo ma khí ngập trời. Ngũ trảo lừng lững chộp tới Tất Trường Xuân. Nghiễm nhiên là muốn một kích phân ra thắng bại. Mọi người trong Ngọc Thần Cung đều biến sắc, cơ hồ ngay cả trái tim cũng như ngừng đập. Phá ma phong của ngươi có gì là khó, nhìn xem chư thiên hóa lực đại pháp của ta phá đây. Áp lực mà ma phong thiên hạ sinh ra trong nháy mắt tan rã. Áo bào màu xanh của Tất Trường Xuân bỗng nhiên tung bay như đóa thanh liên nở trong tinh không. Cả người cấp tốc vũ động. Thân ảnh gầy gò thẳng tắp kiên cường. Càng đánh càng mạnh. Đồng thời trong khoảnh khắc áp lực cực lớn tan rã thì cả hai cánh tay của Tất Trường Xuân vung lên. Thu nạp dư uy của ma phong thiên hạ. Mượn lực phát lực. Hướng về phía ma thần đang xông đến. Một lần nữa đem chư thiên hóa lực đại pháp sử dụng đến cực hạn. Ma thần lập tức nhận thấy kình lực khủng bố cuốn đến. Nhanh chóng thu thế công. Cánh tay vung lên đem theo ma khí ngập trời uốn lượn như một ma long màu đen vọt tới. Chỉ nghe vang lên thanh âm chấn động tinh không. Ma long màu đen do ma khí tạo thành bị lực lượng khủng bố đánh cho tan nát. Dư lực một trưởng của ma thần hoàn toàn bị triệt tiêu. Trong nháy mắt chỉ thấy hai thân ảnh một xanh một đen trực tiếp chạm vào nhau vang lên thanh âm chấn động liên miên bất tuyệt. tốc độ hai người nhanh đến khó tin trong lúc chiến đấu để lại xung quanh đều là hư ảnh. Sau khi dở hết các thủ đoạn cũng không làm gì được đối phương. Hai người cuối cùng lựa chọn phương thức cận thân bác đấu hung hiểm nhất. Mọi người trong Ngọc Thần Cung đều há hốc mồm miệng. Chư thần đều biết, đạt đến tu vi của bọn họ có thể nói là pháp lực vô biên. Đứng cách rất xa giơ tay nhấc chân cũng đã đủ định ra thắng bại. Rất ít khi thấy tình huống đến gần vật lộn, thường chỉ là khi tu vi hai bên sấp xỉ. Tu vi của Tất Trường Xuân rõ ràng kém xa ma thần. Cho dù là mức độ cường hãn của thân thể hay tốc độ phản ứng, khẳng định là sẽ chịu thiệt. Nhưng điều khiến cho người ta giật mình là Tất Trường Xuân không hề lảng tránh ngạnh kháng với ma thần. Thật sự là vạn phần hung hiểm, không phải là hành động sáng suốt. Mọi người bất giác đều lo lắng. Chỉ là tốc độ chiến đấu của hai người quá nhanh. Trong tinh không khắp nơi đều để lại hư ảnh. Dưới tình huống này rốt cuộc không rõ là ai mạnh ai yếu. Dược Thiên Sầu cùng Vũ Lập Tuyết siết chặt tay nhau, khẩn trương cực độ. Bỗng nhiên, ầm một tiếng thật lớn rồi hai thân ảnh chợt tách ra. Tất Trường Xuân một thân áo bào xanh, hai chân đứng sừng sững tại chỗ. Thân ảnh gầy gò quật cường lồng lộng trong tinh không. Chiến ý trong mắt tràn ngập, phảng phất hình như đánh còn chưa đủ. Thân thể nhìn qua không có chút nào tổn thương. Để cho mọi người cả kinh là bộ dạng thảm hại của ma thần. Trong hai người bị tách ra sau lúc áp chiến, ma thần phảng phất bị chúng phải trọng kích. Mũi miệng đồng thời phun ra một luồng máu tươi. Tiếp theo cả người xuôi tay cúi đầu yên lặng đứng ở trong hư không như tượng gỗ. Máu tươi từ mũi miệng từ từ chảy ra. Quần áo và đầu tóc xộc xịch, an tĩnh. Vô luận là nơi giao chiến hay dưới Ngọc Thần Cung đều lâm vào cực độ an tĩnh. Tình huống rất rõ ràng, ma thần bị thương, ma thần cận thân bác đấu với Tất Trường Xuân lại bị đả thương. Chư thần á khẩu đứng ngây ra, Dược Thiên Sầu rốt cuộc thả lỏng cười hắc hắc. Ma thần chậm rãi giơ tay lên quệt máu. Nhìn máu tươi đỏ thấm trên mu bàn tay rồi ngẩng đầu nhìn về Tất Trường Xuân. Trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Một lần giao thủ vừa rồi, tốc độ của y rõ ràng xuất sắc hơn đối phương. Cộng thêm tu vi tự thân, thủ thắng là chuyện đương nhiên. Ai ngờ chân chính lại không phải như vậy, bản thân mình không giải thích được bị đánh cho phun máu. Tốc độ xuất thủ có nhanh hơn, uy lực cường thịnh hơn, nhưng mỗi lúc đều đi sau đối thủ một bước. Phảng phất đối thủ luôn có thể biết trước mỗi động tác kế tiếp của y để phong tỏa. Một trận vừa rồi bị đánh không biết bao nhiêu huyền cước. Cũng may y phản ứng mau lẹ nên mỗi lần chúng đòn đều giảm được phần lớn lực độ, nhưng vẫn bị đánh đến nổi giận lôi đình. Cuối cùng thật sự không chịu nổi phải mạnh mẽ tháo thân. Lại bị đối phương đá cho một cước vào miệng máu me tung tóe. Cũng may nhờ vào một thân ma công lợi hại có thể chịu đựng, nếu không đã chết từ lâu. Thống khoái, thật là thống khoái. Thật lâu chưa gặp phải đối thủ như vậy, đấu lại. Ma thần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn rồi tiếp tục nhào tới, thân ảnh hai người lại quấn vào nhau chiến đấu. Hắc hắc, người này thật là đánh chưa đủ. Dược Thiên Sầu cười ha hà. Trong đám người ở đây sợ rằng chỉ có hắn mới biết được ma thần tại sao chịu thiệt. Xong vừa cười được mấy tiếng thì im bặt. Hai người một lần nữa tách ra. Ma thần khoang tay cười lạnh trong tinh không. Tấm áo ngắn màu đen bất ly thân kia đã biến mất. Ngược lại thân ảnh gầy gò của Tất Trường Xuân đang bị một tầng vải đen bao bọc giấy rua ở bên trong. Mọi người trong Ngọc Thần Cung đều thất kinh. Rất hiển nhiên, ma thần sau khi biết mình chịu thiệt vẫn còn muốn chiến đấu chính là để bố trí một cách bẫy. Hiện giờ Tất Trường Xuân đã trúng kế, bị bảo vật của ma thần. Khốn kiếp vô sỉ hạ lưu. Dược Thiên Sầu gấp đến độ giơ chân mắng to. Đang lúc này, tấm vải đen bao vây Tất Trường Xuân bỗng nhiên phình lên như khí cầu. Mọi người đều sáng mắt, mong đợi Tất Trường Xuân lại hiển lộ thần uy hóa giải. Ma thần đang khoanh tay chỉ hừ lạnh. Đừng nên giãy giụa vô vị. Tấm áo ngắn này chính là Minh năm đó tặng cho ta. Vẫn luôn choàng trên người của ta. Bị ta phản phục tế luyện đã không biết bao nhiêu năm. Đã luyện thành nhất phương thuần ma chi thổ. Ngăn cách thiên địa vạn vật. Không thuộc trong ngũ hành. Mặt ngươi tu vi cao tới đâu, không có tự thành cảnh giới thì đừng mơ tưởng thoát khốn. Ngươi cứ an tâm ở bên trong bị ma khí của tiêm nhiễm, sớm ngày thành ma để ta sai khiến đi. Sắc mặt mọi người càng thêm thảm đạm, nhất là bốn người quang minh cổ thần. Dược Thiên Sầu gấp đến độ sắp phát điên, đáng tiếc không giúp đỡ được gì. Đang lúc này thì ma thần đột nhiên ngưng cười, nói vẻ khó tin. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ nghe tiếng Phật hiệu của Tất Trường Xuân dâng lên như thủy triều, theo khí cầu màu đen truyền ra vô tận tinh không. Bất cố thương sinh, bất vấn dược thần, bất tê dơ y e mơ nhân quả, bế mục, giải nhĩ, khô tâm, vô vật, giai không, vãng sinh, Như Lai. Chương 1249 Hậu nghệ phục sinh. Theo phản âm quanh quẩn, một luồng ánh sáng trắng rực rỡ bỗng nhiên phát ra từ khí cầu màu đen. Tất Trường Xuân thần tình lạnh nhạt, từ bạc quang nhẹ nhàng đi ra ngoài, thần thái vô cùng thánh khiết, phảng phất đã trải qua tang thương thế gian nhưng không hề nhiễm bụi trần. Đạp đất đắc đạo, cũng không thấy khí cầu màu đen có bất kỳ tổn hại gì, cũng không thấy bất kỳ vết nứt không gian nào xé mở. Tóm lại Tất Trường Xuân cứ như vậy từ trong thong dong đi ra, thánh khiết cao nhã làm người ta cảm thấy hết sức dịu dị. Chẳng lẽ ngươi đã trong nháy mắt ngộ đạo? Điều này sao có thể? Ma thần bất giác ngẩn ra, tự lẩm bẩm nói, cũng không biết nghĩ cái gì. Đột nhiên lại thấy vầng sáng trắng nâng Tất Trường Xuân kia đột nhiên biến mất thì chợt dùng mình quát lên. Không đúng, ngươi chưa đạp đất đắc đạo, đây chẳng lẽ là giả đạo chi cảnh? Thật chính là thật, giả chính là giả. Nếu như là giả dối, đó chính là huyễn tưởng, chỉ có thể loạn tai mắt người. Đối mặt với thuần ma chi vực của ngươi, ta làm sao để ra được? Tất Trường Xuân mình cảm khái buông tiếng thở dài. Thuần ma chi vực của ngươi quả nhiên lợi hại. Trong lúc nguy cấp, ta cũng không thể làm gì khác hơn là mượn đường dùng một chút. Mặc dù không thể phá thuần ma chi thổ của ngươi nhưng thoát khỏi ma vực không thành vấn đề. Cái gì? Ma thần trợn tròn mắt kinh ngạc thất thanh nói. Mượn đường? Đạo còn có thể mượn? Vậy ngươi nói tại sao lại không thể mượn? Tất Trường Xuân hỏi ngược lại một câu. Ma thần nhất thời á khẩu, vấn đề này y thật khó giải đáp. Tại sao có thể mượn? Tại sao lại không thể mượn? Cái vấn đề này đủ để y suy nghĩ đau đầu. Thấy bộ dạng mê man của y như vậy, Tất Trường Xuân giải thích. Cảnh giới giống như một vườn trái cây. Đạo là một cây đầy trái nhưng chúng ta vẫn cứ phải ở ngoài mà ngắm, không lối để dẫn vào. Mặc dù vậy nhưng cành cây rậm rạp vươn ra ngoài, ta sớm muộn cũng là chủ nhân của vườn quả này, thuận tay hái trước một quả đi. Người khác hái không tới, ta hái đồ của mình có gì không thể. Đối với đối thủ cường đại này, Tất Trường Xuân cũng biểu đạt ra lòng kính nể, cũng không giấu giếm huyền diệu trong đó. Về phần y có thể ngộ ra hay không thì không phải là thứ hắn quản. Song lời này cũng khiến cả chư thần trong Ngọc Thần Cung nghe lọt. Có cao nhân giảng đạo, đối với tu vi như họ chính là cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Một khi có sở ngộ, cho dù nhất thời chưa đạt đến tâm cảnh nhưng lâu dài có tác dụng rất lớn. Cảnh giới của Dược Thiên Sầu cùng Vũ Lập Tuyết thì còn cách đó rất xa. Ngay cả vườn ở đâu cũng chưa biết thì càng không cần phải nói chuyện hái trái. Tự nhiên là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trận chiến này có còn đánh nữa hay không? Chẳng lẽ chỉ giảng đạo lý cũng có thể khiến đối phương nhận thua? Thì ra là như vậy. Ma thần dường như cũng có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, lại hỏi. Vậy thì như thế nào có thể thấy đầu cành vươn ra bên ngoài vườn quả? Vườn đạo rộng lớn, ngươi chạy thẳng tới mục tiêu, vẫn canh giữ ở cửa. Muốn làm sao để mở ra mà không nghĩ đi vòng quanh một chút thì làm sao thấy cành vươn ra? Tất Trường Xuân lần nữa hỏi ngược lại, lập tức khiến cho ma thần lâm vào trầm tư. Các chư thần trong Ngọc Thần Cung đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Dược Thiên Sầu đảo mắt, thả tay Vũ Lập Tuyết ra rồi bước tới bên cạnh bàn long cổ thần, xoa tay chỉ vào Vô Thượng Thần Cung cùng Khai Thiên Tích Địa tiến trên tay y, nói: Tiền bối cơ hội khó được, thừa dịp này mau tặng hai thần khí cho sư phụ đi. Ừ. Bàn Long cổ thần nhìn lại trên tay rồi nhìn vào cảnh tượng trong âm dương kính, cao mày nói. Bây giờ không tốt lắm đâu. Nhìn bộ dạng này thì sư phó của ngươi cũng chưa chắc không phải là đối thủ của ma thần. Dược Thiên Sầu khẽ liếc mắt, đúng là muốn nói một câu. Ngươi là đầu ngu nhưng ngoài mặt cũng ra vẻ bất đắc dĩ. Cuộc chiến này chợt đánh chợt dừng, nhìn nữa, ta sợ ta chịu không được kích thích. Hơn nữa, tất cả mọi người cũng hy vọng sư phó của ta thắng lợi. Không nhân cơ hội này đem thần khí cho ngài, ta sợ vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn thì muốn cho cũng không xong. Nói xong lộ ra bộ dạng cầu khẩn. Bốn người quang minh cổ thần nghe vậy cũng nhìn tới đây. Ánh mắt cũng lộ vẻ tán thành. Chẳng qua là không nói rõ. Sợ vạn nhất dùng thần khí cũng đánh không chết ma thần. Đến lúc đó thì thảm rồi. Vẻ mặt của Phượng Hoàng cổ thần ra vẻ chế nhạo nhìn Dược Thiên Sầu, ánh mắt phảng phất khinh bỉ nhân phẩm của hắn. Bàn Long cổ thần do dự một hồi lâu, bị Dược Thiên Sầu thúc giục lần nữa, rốt cuộc cắn răng quyết định, tạo nên một khe nứt không gian rồi trong lòng bàn tay hiện ra một quang cầu bao lấy hai kiện thần khí vất vào trong đó. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía âm dương kính. Chỉ thấy bên cạnh Tất Trường Xuân cũng xuất hiện một khe nứt không gian rồi quang cầu bên trong có hai thần khí trực tiếp bắn về phía y. Tất Trường Xuân nhìn qua cũng hiểu đại khái là chuyện gì, trong nháy mắt giận dữ quát. Cút ngay! Nói xong tay áo màu xanh của y vung lên, quang cầu lập tức bắn ngược về trong khe. Với tính cách của y, khi cùng quyết chiến với một người tuyệt đối không nhờ cậy sự trợ giúp của người khác để giành chiến thắng. Đây đối với y tuyệt đối là một sự vũ nhục. Đồng dạng cũng có một người cảm giác bị vũ nhục như y. Bàn Long cổ thần đưa tay bắt lại thần khí từ khe nứt không gian, vẻ mặt chợt đỏ chợt xanh, cảm giác hết sức nhục nhã. Y nghĩ đến bản thân đường đường Long tộc chí tôn vậy mà thoáng cách đã bị tát thẳng vào mặt. Thần không tìm được một kẽ nứt để chui vào. Y tạm thời chưa có bản sự tìm Tất Trường Xuân để gây sự nên đành chừng mắt nhìn thủ phạm chính. Dược Thiên Sầu nhất thời lúc túng, chột dạ nhìn sang hướng khác, chỉ vào Tất Trường Xuân trong âm dương kính. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thóa mạ nói: thông thái sờm, thật là người bảo thủ, không quản ngươi nữa. Nói xong hắn phất tay trở về bên cạnh Vũ Lập Tuyết, mà kệ đằng sau có ánh mắt như đang đuổi giết. Xong đúng lúc này, Vô Thượng Thần Cung cùng Khai Thiên Tích Địa Tiễn đang nằm trên tay bàn Long cổ thần đột nhiên mạnh mẽ thoát ra bắn lên không trung. Lơ lửng trên đó phát ra ánh sáng chói mắt. Có hai đạo hư ảnh thoát ra từ trong chúng rồi hợp lại làm một. Một nam tử có màu da đồng hun, y phục bằng da báo, lưng thắt dây mây, sau lưng khoác một bao tên, giống như là một gã thợ săn trôi lơ lửng trên không trung. Hai cánh tay tráng kiện khẽ dương lên. Vô Thượng Thần Cung chợt lóe rồi đeo trích bên vai. Khai Thiên Tích Địa Tiễn xuất ra một đạo kim quang, tiến vào trong bao tên. Gương mặt chất phác của nam tử quay lại mỉm cười với chúng nhân, trên ấm đường có một điểm tinh quang lấp lánh. Hậu nghệ! Chư thần kinh hô một trận, cơ hồ ngây ngốc. Đại thần hậu nghệ! Dược Thiên Sầu cũng thất thanh kinh hô, lần trước nhìn qua hư ảnh, lần này là chân thật. Mọi người tại đây duy chỉ có Vũ Lập Tuyết vẻ mặt mờ mịt nhìn đại thần hậu nghệ. Không biết là thần thánh phương nào lại khiến cho toàn bộ mọi người biến sắc. Thân thể cao lớn cường tráng của đại thần hậu nghệ chậm rãi hạ xuống đất, nhìn quanh mọi người nhàn nhạt gật đầu cười cười. Hậu nghệ ngươi còn sống, hậu nghệ ngươi trở lại. Tiếng kinh hô của chư thần lại liên tiếp vang lên. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên buông tay Vũ Lập Tuyết, chạy thẳng đến bên hậu nghệ, chỉ vào mình kích động. Là ta, là ta. Hậu nghệ tiền bối còn nhớ ta không? Nhớ. Đại thần hậu nghệ cười gật đầu nói: ngươi là Dược Thiên Sầu, chúng ta đã gặp qua. Bất quá cũng không phải trí nhớ hắn rất tốt. Ngủ say qua bao lâu, khi gặp lại chỉ thấy một người, cùng hàn huyên tâm tình, không nhớ được mới là lạ. Chư thần cũng lộ ra vẻ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu có biết đại thần hậu nghệ. Bất quá thử nghĩ cũng không thấy là lạ, vì hồn phách của đại thần hậu nghệ vẫn sống trong hai thần khí. Dược Thiên Sầu ra vẻ vinh hạnh, cười ha hà với mọi người. Bộ dạng như muốn nói các người có thấy ta là anh em với đại thần Hậu Nghệ. Kết quả lại đưa tới một trận ánh mắt khinh bỉ. Vũ Lập Tuyết cũng nhìn không được bật cười. Trong mắt tình nhân thì nam nhân của mình làm gì cũng thuận mắt. Nàng không hề cảm thấy Dược Thiên Sầu nịnh hót. Ngược lại cảm thấy khả ái. Thất hố rồi, thất hố rồi. Dược Thiên Sầu hơi có chút lung túng chắp tay nói. Hậu Nghệ tiền bối. Vô Thượng Thần Cung cùng Khai Thiên Tích Địa Tiễn cũng là do ta tìm được. Người từng nói qua. Chỉ cần ta tìm được hai thứ này để hồn phách hợp nhất. Người sẽ giúp ta một lần. Người còn nhớ rõ không? Chút phong phạm này của Đại Thần Hậu Nghệ vẫn phải có, cũng không quyệt nợ. Khẽ suy nghĩ rồi cười gật đầu nói. Nhớ được. Nhưng ta nói rồi, chỉ giới hạn ở năng lực của ta. Đúng vậy, nhất định ở trong phạm vi năng lực của người. Dược Thiên Sầu quyết đoán chỉ vào hình ma thần đang trôi nổi ngoài Ngọc Thần Cung trong âm dương kính. Là người này, Hậu Nghệ tiền bối, phiền người bắn một tên giết y có khó khăn gì không? Mọi người đều ngẩn ngơ. Đại thần Hậu Nghệ thuận thế nhìn về phía âm dương kính. Hai người trong kính vẫn đứng yên lặng nhìn nhau không nói. Ma thần tựa hồ còn đang tiêu hóa những lời vừa rồi của Tất Trường Xuân, còn Tất Trường Xuân cũng không nhân cơ hội đồng thủ. Đại thần Hậu Nghệ cũng là không quá chú ý ma thần, ngược lại bị Tất Trường Xuân thu hút, có chút cả kinh nói. Là Duệ hắn sống lại. Nhìn một hồi rồi y cũng không quay lại ngó chừng âm dương kính mà hỏi. Bàn Long, Phượng Hoàng đã xảy ra chuyện gì? Bàn Long cùng Phượng Hoàng cung kính đi tới phía sau y. Tựa hồ không muốn để cho người khác nghe được cuộc nói chuyện giữa họ. Truyền âm giải thích cho Đại thần Hậu Nghệ cái gì đó. Nguyên lai là như vậy. Đại thần Hậu Nghệ đứng yên một lát rồi gật đầu, xoay người nhìn về phía Dược Thiên Sầu, cười khổ nói. Giúp ngươi một lần không thành vấn đề, ngươi làm ta tỉnh lại muốn ta giết ngươi cũng quá làm khó cho ta. Hơn nữa, đây là an bài của đạo, làm ngươi phải thất vọng rồi, ta thật sự không giúp được ngươi. Chương 1250, đạo, Dược Thiên Sầu cao giọng. Nhưng ngươi là Đại thần Hậu Nghệ, không thể nói rồi bỏ đó được. Hậu Nghệ kiên quyết lắc đầu nói. Bất kỳ chuyện gì, một khi đã có ý chỉ của đạo thì ta đều không thể thay đổi, cũng vô lực thay đổi. Nói xong không hề nhìn hắn nữa mà tập trung lại vào âm dương kính. Lại là đạo, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dược Thiên Sầu ra vẻ oán hận. Ma thần đã tỉnh lại từ trầm tư, khẽ nhíu mày. Y mặc dù không thấy chuyện xảy ra trong Ngọc Thần Cung nhưng thấy được cảnh Tất Trường Xuân đẩy hai thần khí trở về. Còn thấy được cả chuyện Tất Trường Xuân không nhân cơ hội đánh lén. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về Tất Trường Xuân lúc này hiện lên một tia khác thường. Đột nhiên thủ trưởng của y vẫy lên. Khí cầu màu đen kia lại hóa thành tấm áo ngắn màu đen rồi trở về trên người. Khẽ ôm quyền nói. Đa tạ chỉ giáo. Nhưng ngay sau đó lại quát lớn. Đấu lại. Hai thân ảnh lại cấp tốc va vào nhau trong tinh không đánh đến khó phân. Hậu Nghệ, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai mạnh ai yếu? Phượng Hoàng cổ thần đứng ở bên cạnh hỏi. Đại thần Hậu Nghệ không đáp, vẫn đứng vững ở đó. Trong mắt bộc phát ra một luồng sáng mờ ảo. Nhìn hai thân ảnh đang chiến đấu, bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm của ma thần. Ma thần quyền. Cả tinh không run rẩy như muốn đổ sụp. Ngay cả bên Ngọc Thần Cung cũng cảm nhận được dư chấn dữ dội. Một quyền ảnh khổng lồ xuất hiện, trực tiếp đánh ra một khe nứt không gian kinh khủng, uy lực cực kỳ dọa người. Vô số tinh cầu nổ tung rồi biến mất. Sau khi quyền ảnh khổng lồ ngưng tụ biến mất, ma thần dương quyền cúi đầu nhắm mắt mà đứng. Phảng phất một quyền vừa rồi đã dùng hết khí lực, y lặng lặng trôi lơ lửng trong tinh không. Toàn thân nổi lên từng khối cơ nhục rắn chắc. Ngay cả tấm áo bất ly thân kia cũng không thấy bóng dáng. Mơ hồ có thể thấy từng mảnh áo bào màu xanh bập bềnh trong không trung. Tất Trường Xuân biến mất, ngay cả trong âm dương kính cũng không nhìn thấy. Qua một hồi lâu cũng không thấy xuất hiện trở lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mọi người trong Ngọc Thần Cung nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia? Chẳng lẽ chiến thần dù vẫn lạc dưới ma thần quyền của ma thần? Nếu không nhìn vào trong âm dương kính có thể thấy được vạn vật cũng không thấy bóng dáng. Làm sao có thể? Dược Thiên Sầu tái nhợt, trợn tròn mắt, thậm chí đặt mông ngồi trên mặt đất, Vũ Lập Tuyết cũng sợ ngây người. Sắc mặt của bốn người Quang Minh cổ thần cũng đều khó coi. Nhưng thấy Hậu Nghệ vẫn đứng vững vàng như ngọn núi thì cũng không sợ ma thần đòi nợ cũ. Bàn Long cổ thần ra vẻ khó tin nhìn đại thần Hậu Nghệ hỏi: "Hậu Nghệ, chẳng lẽ rồi lại vẫn lạc lần nữa?" Hậu Nghệ thu liếm thần quang trong mắt, nhìn về phía ma thần lộ vẻ lạnh lẽo, vẫn tiếp tục im lặng. Ngọc Thần Cung sau khi chấn động cũng dần yên tĩnh lại. Ma thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Thu Huyền đưa tay nhặt lấy mấy mảnh y phục bị xé rách đang trôi bên cạnh, ném vào trong vũ trụ mênh mông. Nhìn vào trong sâu thẳm, thuận tay khai mở một khe nứt không gian rồi sải bước tiến vào. Trong nháy mắt, tại Ngọc Thần Cung cũng tách ra một khe nứt không gian. Ma thần Long Hành Hổ Bộ bước thẳng ra từ đó. Khe nứt không gian sau y cũng vừa biến mất, y trôi lơ lửng ở không trung, lạnh lùng nhìn mọi người. Thấy được Hậu Nghệ thì trong mắt lóe lên một tia màu đỏ yêu dị. Nhìn gần hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta là Hậu Nghệ." Đại thần Hậu Nghệ bình thản trả lời. "Đệ nhất cao thủ thời viễn cổ, đại thần Hậu Nghệ." "Ngươi còn sống?" Ma thần hơi động dung. Thiên thần Hậu Nghệ vẫn bình thản, khẽ gật đầu nói: "Là ta." Ma thần cũng không nói thêm, nhìn sang Bàn Long cùng Phượng Hoàng, trầm giọng nói: "Bàn Long, Phượng Hoàng, ta thắng, để cho đạo đi ra ngoài thực hiện lời hứa của hắn." "Khốn kiếp, lão tử liều mạng với ngươi." Dược Thiên Sầu đột nhiên điên cuồng gầm thét, hai mắt đỏ bừng từ trên mặt đất nhảy lên, tam mũi chân hỏa trên người giấy lên nồng đậm, vung tay lên xuất ra 100 tôn huyền binh. Trong mắt của hắn văng nước mắt, đầu tàu gương mẫu, xuất lính 100 pho tượng huyền binh không muốn sống đối với ma thần xung phong liều chết đi. Vũ Lập Tuyết gần như tuyệt vọng rơi lệ bi thiết kêu lên một tiếng: "Dược Thiên Sầu." Sau đó cũng phóng lên, muốn cùng Dược Thiên Sầu đồng sanh cộng tử. Phượng Hoàng cổ thần nhìn sững vào nàng, bây giờ rốt cuộc hiểu rõ Dược Thiên Sầu tại sao có thể có lá gan lớn như vậy dám chạy tới cứu Vũ Lập Tuyết. Mà Vũ Lập Tuyết thì tại sao sẽ bỏ qua cơ hội thành thần để cùng đi Dược Thiên Sầu? Không vì cái gì khác, chỉ vì chư thần từ lâu đã không còn tình cảm. Trong mắt một số người, thần chẳng tính là gì. Mọi người trong toàn trường bất giác động dung thở dài trong lòng. Mặc dù hai người này chí tình nhưng với một chút khả năng đó sao có thể là đối thủ của ma thần? Rõ ràng là đi chịu chết. Ngũ trảo của ma thần vừa vung lên thì cánh tay của đại thần Hậu Nghệ cũng vẽ thành một vòng tròn, tạo thành hai luồng tinh vân trong nháy mắt bao lấy Dược Thiên Sầu cùng Vũ Lập Tuyết. Cạch, một trảo của ma thần uy lực vô cùng, 100 tôn huyền binh đều nổ tung thành khói bụi. Có hai luồng tinh vân bảo vệ, Dược Thiên Sầu cùng Vũ Lập Tuyết không hề hấn gì trở về bên cạnh đại thần Hậu Nghệ. Đại thần Hậu Nghệ hướng phía sau khẽ giơ tay lên. Bàn Long cùng Phượng Hoàng đồng thời đưa tay tóm chặt lấy Dược Thiên Sầu cùng Vũ Lập Tuyết. Vũ Lập Tuyết khóc lóc vô lực, Dược Thiên Sầu liều mạng giãy giụa, chỉ vào ma thần gầm thét: "Khốn kiếp, đừng chạy, lão tử muốn cùng ngươi quyết chiến, quyết chiến." "Đừng chạy." Nước mắt hai người đều chảy đầm đìa nhưng cũng không sao tránh thoát bàn tay của Bàn Long cùng Phượng Hoàng. "Ngươi không có ý tứ giết bọn họ." Đại thần Hậu Nghệ nhìn ma thần nhàn nhạt nói. Hắn vừa ra tay thì đã kéo được Dược Thiên Sầu cùng Vũ Lập Tuyết tránh khỏi công kích của ma thần. Sư phụ của bọn họ là một đối thủ đáng giá tôn kính, nhìn vào mặt mũi sư phụ bọn họ, ta sẽ không giết bọn họ. Ma thần hừ lạnh một tiếng, lại quát lớn với Bàn Long cùng Phượng Hoàng: "Để cho đạo đi ra ngoài thực hiện lời hứa của hắn." Thanh âm chưa dứt thì trong tinh không vang lên một tiếng thở dài không dứt, phảng phất vang tới mỗi góc của vũ trụ. Một khí tức không ai có thể kháng cự trong nháy mắt vọt tới, chấn động tinh thần mọi người. Ngay cả Dược Thiên Sầu cùng Vũ Lập Tuyết bi thương quá độ cũng ngưng khóc. Đạo, trên mặt ma thần lộ ra thần sắc khiếp sợ, nhanh chóng nhìn ra bốn phía. Bàn Long cổ thần, Phượng Hoàng cổ thần đều chắp tay thành kính nhưng đang chờ một người nào đó giá lâm. Vô số vì sao trong tinh không bỗng nhiên sáng lên lấp lánh đủ màu. Khí tượng mênh mông vạn cổ hiếm thấy nhưng lúc này đề phóng ra muôn hồng nghìn tía cực kỳ tráng lệ. Vô số quang thải bắn tới tập trung Ngọc Thần Cung. đem trọn ngọc thần cung nhuộm sáng, làm cho người ta như rơi vào một thế giới ảo mộng, tâm hồn bay bổng. Hào quang vạn trượng đột nhiên tụ lại trên đài cao, dung hội thành một đoàn ngũ thải sáng mờ, mơ hồ là một hình người. Dược Thiên Sầu cùng Vũ Lập Tuyết cũng quên bi thương, ngẩng đầu nhìn vào quần sáng hình người kia. Đạo, ma thần đưa tay chỉ vào quần sáng, lớn tiếng quát: đừng có giả thần giả dược. Trận đánh cuộc giữa ta và ngươi đã kết thúc. Ta thắng. Mau thực hiện hứa hẹn của ngươi, làm sống lại Minh. Lớn mật. Đại thần Hậu Nghệ gầm lên một tiếng, chỉ hướng ma thần lạnh lùng nói: nơi này không phải để cho ngươi càn rỡ. Đại thần Hậu Nghệ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Ma thần trợn mắt nhìn lại. Đại thần Hậu Nghệ thuấn di biến mất, xuất hiện ở trước mặt ma thần. Hai người đối nhau một quyền. Đại thần Hậu Nghệ tại chỗ bất động, ma thần bị chấn bay ra, máu tươi từ miệng phun ra thành dòng. Ma thần hiển nhiên còn không phải là thiên thần Hậu Nghệ đối thủ. Song ma thần cắn răng một cái, vừa hung hãn không sợ chết vọt trở lại. Dừng tay. Thanh âm tang thương cổ lão vang lên. Quần sáng trên phượng hoàng đài xuất ra một điểm. Lập tức có một vòng sáng quấn quanh ma thần khiến ý không thể tránh thoát. Mạnh mẽ chấn trụ tại chỗ. Hậu Nghệ đối mặt cung kính với đạo rồi lui về. Ma thần ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét, tóc dài tung bay, trong tiếng gầm không giấu được bi thương. Bởi vì lúc này ý mới phát hiện, cái danh xưng thần giới đệ nhất cao thủ đúng là đáng chê cười. Chỉ cần pháp lực từ một ngón tay của người ta đã khiến bản thân không thể phản kháng. Bốn người quang minh cổ thần kinh hãi nhìn nhau. Vô số năm qua, rốt cuộc lần đầu tiên thấy đạo xuất thủ, lại không nghĩ rằng đáng sợ như thế. Đáng sợ đến mức bọn họ không cách nào tưởng tượng. Hoàn toàn bị chấn phục. Ngươi bi từ đâu, khổ từ đâu tới? Quần sáng hình người đó đặt câu hỏi. Dạ, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ là ngươi thắng? Chỉ là thủ thuật che mắt giấu riêng được người khác, giấu riêng được ta sao? Chỉ thấy hắn phất tay vẽ một cái, trong tinh không lập tức tách ra một khe nứt. Bên trong đó sấm chớp tung hoành, một quang cầu màu đen đang trôi nổi. Chính là quang cầu mà ma thần đã dùng để vây khốn Tất Trường Xuân lúc trước. Quang cầu màu đen cấp tốc bắn ra, trôi lơ lửng trên ngọc thần cung, khe nứt không gian cũng từ từ khép lại. Đạo chỉ vào quang cầu màu đen lơ lửng một cái, lập tức nó lại biến thành tấm áo ngắn màu đen rơi xuống dưới ngọc thạch đài. Tất Trường Xuân ngang nhiên hiện thân, ánh mắt lóe lên nhìn hết thảy trong ngọc thần cung. Sư phụ, ngươi không có chết. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nhìn Tất Trường Xuân rồi quay đầu lại nhìn ma thần đang bị bóp chặt, mơ hồ đoán được chút gì. Một thân tu vi cường thịnh cũng giết không được đối phương. Một ngữ pháp mặc dù huyền diệu nhưng cũng không cách nào đưa đối phương vào chỗ chết. Dưới lúc thắng bại khó phân, vì ép ta hiện thân lại liên thủ diễn trò. Thuần ma chi thổ mặc dù không thuộc ngũ hành nhưng thế nào giấu giếm được ta? Quần sáng hình người hỏi ngược lại. Dạ, ngươi bây giờ còn có thể nói ngươi thắng không? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cuộc đấu giữa hai người đột nhiên phân ra thắng bại. Thực ra là kết phường diễn xuất diễn. Mục đích đúng là vì ép đạo hiện thân. Đáng tiếc đã lừa gạt mọi người. Nhưng không lừa nổi kẻ chân chính cần lừa.